Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3466, Chiến đấu với Hỏa Tư Cổ Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn động đung đưa kịch liệt, dung nham như đang sôi trào, cuồn cuộn không ngừng. Hỏa Tư Cổ Thánh hai mắt híp lại, thanh âm bên trong mang theo lực lượng nghiền nát không gian. Người lặp lại lần nữa, người muốn làm gì? Mạc Linh Cổ Thánh vội vàng đi về phía trước. Hội trưởng làm trực tiếp như vậy, hắn cũng bất ngờ. Có điều, đã đi theo đối phương, tự nhiên làm cái gì, nói cái gì, cũng sẽ không lui về ở phía sau. Đã sớm nghe nói qua vu hồn sư như các ngươi rất ngạo mạn. Năm đó, không phục Khổng sư, vì vậy dẫn đến danh sư đường xuất thủ đồ sát toàn tộc. Cuối cùng chạy trốn tới nơi này, vốn cho rằng chỉ là cái truyền thuyết, hiện tại xem ra hẳn là sự thật. Tiến về phía trước một bước, sóng nhiệt hướng bốn phía khuếch tán. Hỏa Tư Cổ Thánh lần nữa cười lạnh, trên người hơi nóng, đem không gian phá thành từng mảnh vỡ, làm tổ tông mấy ngàn năm. Còn lần đầu tiên, có người dám chạy tới, nói muốn thu nó làm thú sủng. Lúc trước thần Dung Hoàng cũng không dám nói như vậy. Chỉ một cái tiểu tử bất hủ cảnh, lá gan thật là lớn, không dạy dỗ một hồi, mặt mũi ở đâu? Chúng ta vu hồn sư làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi tới xen vào. Mạc Linh Cổ Thánh hừ lạnh. Vậy sao? Đầu lâu to lớn nhìn lại, một đạo hỏa quang lập tức nhanh chóng hướng xuống. Mạc Linh Cổ Thánh đồng tử co rụt lại, hai tay nâng lên, bành, hỏa diễm cùng bàn tay đối đầu. Mạc Linh Cổ Thánh dưới chân xuất hiện một cái hố sâu to lớn, lùi về sau mấy chục bước, không nghĩ tới cái tên này nói ra tay liền ra tay, không có chút nào dấu hiệu. Mạc Linh Cổ Thánh tức sắp nổ tung, thân thể chợt lóe, liền vọt lên, người giữa không trung lực lượng phóng ra. Trong sơn động, nhất thời âm phong vù vù, như là muốn kết lên hàn băng. Vu hồn sư là sợ ngọn lửa, nhưng học được pháp quyết hội trường chỉ điểm, loại cảm giác áp bách này đã biến mất. Chân chính đối chiến, cũng chưa chắc thất bại. Vẫn để ta tới đi. Còn chưa tới đến trước mặt, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mạc Linh Cổ Thánh ngừng lại, nhìn về phía quái vật khổng lồ cách đó không xa. Một mặt cảnh giác, phần phật, Trương Huyền hướng về phía trước, đi tới trước mặt dung nham, nhìn về phía Hỏa Tư Cổ Thánh đang huyền phù trên không. Như vậy, ngươi và ta đánh cực như thế nào? Hỏa Tư Cổ Thánh cũng không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Huyền. Nó chưa gặp qua Mạc Linh Cổ Thánh, nhưng lại nghe nói tin đồn, thực lực mạnh mẽ, vô cùng cao ngạo. Giờ phút này trung thành như vậy nghe theo tên này dặn dò, khẳng định có lấy thủ đoạn hơn người. Cá cược rất đơn giản, ta cùng ngươi chiến đấu, ngươi thua, thần phục ta, làm thú sủng của ta. Ngươi thắng, ta đem thần Dung Hoàng mang tới, để hắn tự mình đồng ý, đối với thánh thú các ngươi đây điều kiện có lợi. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, như thế nào? Chẳng lẽ ta loại thực lực này, ngươi đều không dám nghênh chiến a? Hừ. Hỏa Tư Cổ Thánh hừ lạnh, to lớn móng vuốt lăng không đập tới. Liền để ta lĩnh hội một chút vu hồn sư hội trưởng chân chính thủ đoạn. Không gian ở dưới móng vuốt vỡ vụn ra, lực lượng hóa thành thực chất, đem nơi Trương Huyền đứng toàn bộ phong tỏa. Mạc Linh Cổ Thánh nắm đấm siết chặt, trên mặt mang biểu cảm lo lắng. Uy lực chiêu này của đối phương, liền xem như hắn đều khó mà chống lại. Chẳng lẽ vị Hỏa Tư Cổ Thánh này mấy ngàn năm không thấy, chẳng lẽ tu vi lần nữa tăng lên, là mượn địa hình? Sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh hiểu được, cũng không phải là thực lực của đối phương tăng bao nhiêu, tu vi của bọn họ đạt đến loại cảnh giới này, muốn có một tia đột phá đều rất khó. Thoạt nhìn rất mạnh mẽ, chủ yếu là bởi vì đối phương mượn dung nham lực lượng trong sơn động, Để ưu thế của bản thân là hỏa diễm cự thú phát huy đến cực hạn. Có thể nói đối phương trong loại trạng thái này, hắn đã không phải là đối thủ, nhiều nhất có thể chạy trốn. Hắn tư cách chiến thắng đều không có cơ hội. Nhưng nếu là hội trưởng thì sao? Vội vàng nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy hội trưởng, nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay run lên, trường thương xuất hiện tại lòng bàn tay, phá không mà đi, dẫm lên dung nham đang lan ra hướng lên phía trên bay tới. Trường thương trong tay run lên, nhân thương hợp nhất như trong nháy mắt biến thành một đầu cự long đang bay lượn trên cửu thiên. Hướng về móng vuốt phía trên liền vọt tới. Ầm, rồng trên không trung phát ra một tiếng gầm to lớn. Toàn bộ sơn động dưới sự xuất hiện của tiếng gầm xuất hiện từng mảng vết rách. Vô số đá vụn từ bên trên rớt xuống. Đây là Thiên Long Bát Âm, Mặc Linh cổ thánh dạy ra. Cái này Long Âm, chỉ có ở trong thư tịch thấy qua. Nghe nói là chân long có thể phát ra tiếng gầm mang theo uy giáp long tộc trấn áp vô số sinh linh. Nếu không thể chịu nổi, liền sẽ bị chấn vỡ tâm trí tại chỗ, trở nên điên điên khùng khùng. Long cốt thần thương không phải vừa mới đột phá ư? Hơn nữa huyết mạch không thuần khiết, làm sao có thể phát ra tiếng gầm này? Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Trong lòng của hắn rung động. Hỏa tư cổ thánh đối diện cũng dường như không dám tin tưởng. Kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nó không có huyết mạch của long tộc. Bản chất của Thiên Long Bát Âm áp bức huyết mạch nên không có xuất hiện trên người nó. Nếu loại thanh âm này từ trên người một con rồng phát ra, vạn thú chi hoàng mang tới chấn nhiếp, tâm thần chắc chắn sẽ xuất hiện vết rách. Không ai dám mặt trước ngăn cản. Phần Phật vừa mới lui về phía sau, ngay sau đó liền thấy hắc long trước mắt, đuôi rồng to lớn khuấy động, dùng nham phía dưới quay cuồng lên, như bị cơn lốc cuốn lên, tạo thành mấy chục đầu hỏa long dung nham. Lắc đầu, lúc này mới thấy rõ, cũng không phải là lực lượng của hắc long, mà là một thanh niên đứng tại chỗ trường thương trong tay xoay tròn. Dung nham bên dưới bị thân thương nhanh chóng khuấy động. Từng đầu cự long thoát hiện hướng nó vọt tới. Đây là địa phương của ta. Dùng đồ vật của ta đối phó ta. Người nghĩ quá đơn giản. Không nghĩ tới chiến trường chính của bản thân. Bị đối phương mượn dùng. Hơn nữa phát huy ra sức chiến đấu cường đại như thế. Cái mũi to lớn của hỏa tư cổ thánh phun ra một đám lửa. Hai chân nâng lên, hướng phía dưới một cước. Ông, một đạo gợn sóng màu vàng kim hướng bốn phía khuếch tán. Vô số cự long dung nham vừa mới tiếp xúc, lập tức nhao nhao nứt ra. Vỡ tan thành từng giọt dung nham rơi xuống phía dưới. Nó ở nơi này đợi mấy ngàn năm. Bên trong dung nham địa hỏa, bản thân đều từng thiên trùy bách luyện qua. Tuy là trong thời gian ngắn, nghe theo đối phương chỉ huy, nhưng chỉ cần nó nguyện ý, vẫn có thể tùy tiện khống chế. Vậy sao, thu lại trường thương, Trương Huyền mỉm cười, cũng không bởi vì đối phương khống chế dung nham mà cảm thấy chán nản. Ngược lại mang theo nồng đậm tự tin, hỏa tư cổ thánh lần nữa nhìn qua, trong mắt không còn coi thường như lúc nãy, có thể trở thành hội trưởng Vu Hồn Sư công hội. Quả nhiên không đơn giản. Bất quá, thực lực của ngươi, bất quá chỉ có bất hủ cảnh đại viên mãn. Sở dĩ có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại như thế là bởi vì chuôi trường thương này a. Vừa giao thủ, nó liền nhìn ra, cái tên này hội trưởng, thực lực chân thật, cũng không mạnh, có thể cùng hắn chiến đấu. Chủ yếu bởi vì chuôi thương này. Không sai. Trương Huyền cũng không phủ nhận, người không có vũ khí, không phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, người lại có thể thi triển ra tuyệt chiêu lợi hại như vậy. Để cho ta đều có chút chật vật, quả thực rất tinh mắt và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Gặp hắn thừa nhận, hỏa tư cổ thánh thỏa mãn gật gật đầu, ngay sau đó khẽ nói, không sai, Nhưng nếu ngươi chỉ có như thế, muốn thắng ta, vẫn là suy nghĩ quá đơn giản. Tiếng nói kết thúc, phía dưới dung nham lần nữa sôi trào. Từ dưới đất không ngừng dâng lên, tựa như thủy triều. P.S. Đại Trương, chúc các bạn đọc vui vẻ. Cách Trương.